Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354: Có lẽ tìm tới đối phó cổ thanh biện pháp. Chương 353: Có lẽ tìm tới đối phó cổ thanh biện pháp. Lần này Hạo Thiên Tông thả ra càng nhiều tin tức, hoặc là giảng kinh qua xung quanh người tìm hiểu. Rốt cục đạt được rất nhiều liên quan tới người đệ tử kia tin tức. Tinh nhìn qua quỷ tiên tử nói. Đầu tiên chính là tên của hắn. Ta nhiều mặt xác nhận qua. Người kia tên là Thượng An. Thượng An đạo nhân. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc. Là chúng ta tại huyết triều lâm nghe nói cái kia Thượng An. Hắn có tiến vào thi giới. Tinh suy tư dưới. Mở miệng nói. Cái này khó xác định. Nhưng là hắn là Tây Bộ người. Bên kia cũng có thi giới hoa. Đại khái suất là đi vào qua. Nói như vậy thi giới bên trong kinh thế thiên tài. Chính là vị này. Quỷ tiên tử chấn kinh. Không nhất định. Liễu lắc đầu. Thời gian là không đối được không đề cập tới. Căn cứ tinh nói. Cái kia kinh thế chi tài là thụ lấy tổn thương tới. Mà thi giới bên trong vị kia. Nghe miêu tả cũng không giống như có tổn thương rời đi. Xác thực như thế. Quỷ tiên tử gật gật đầu. Ta nhìn hắn đang đỉnh. Một điểm không có trọng thương dấu hiệu. Nhưng là có cái điểm đáng ngờ. Đó chính là Thượng An đạo nhân nếu quả như thật ở bên trong. Như vậy hắn vì cái gì không phải kinh thế thiên tài. Hạo Thiên Đài xuất hiện như vậy cao minh dị tượng. Thiên Bi Sơn vì sao lại không có phản ứng. Những người khác không cách nào giải thích. Dù là Giang Hạo đều có chút không hiểu. Thượng An đạo nhân xác thực cao minh. Như vậy vì cái gì sẽ không khiến cho Thiên Bi Sơn chú ý. Đột nhiên Đan Nguyên mở miệng nói. Thượng An đạo nhân lớn bao nhiêu? Tinh hơi chút suy nghĩ. Nhân tiện nói. Nghe nói hắn đã đứng trên đăng tiên đài. Dù là thiên phú lại cao minh. Cũng muốn 300-400 tuổi. Nghe vậy. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiểu hữu không phải đã nói rồi. 200 năm trước thi giới xuất hiện qua một vị kinh thế thiên tài. Thoại âm rơi xuống. Quỷ tiên tử bọn người là giật mình. Giang Hạo đê mi. Trong lòng nhưng cũng là ngoài ý muốn. Hắn chưa hề nghĩ tới 200 năm trước kinh thế thiên tài là ai. Bất quá hắn cùng những người khác khác biệt. Biết đến tương đối nhiều. Có lẽ 200 năm trước xuất hiện kinh thế thiên tài đúng là Thượng An. Hắn là lần thứ hai đi thi giới. Có thể tại huyết triều lâm. Mang ý nghĩa thời điểm đó Thượng An đạo nhân có thể là trúc cơ hoặc là kim đan. Nguyên thần khả năng đều không cao. Ngắn như vậy ngắn 200 năm, vượt qua nguyên thần, luyện thần, phản hư, một đường tiến vào đăng tiên đài. Này thiên phú đơn giản kinh khủng đến cực hạn, cụ thể vượt qua mấy cảnh giới. Giang Hạo không được biết, càng nhiều, hắn tạm thời không hiểu. Như vậy hiện tại kinh thế thiên tài vẫn là một điều bí ẩn. Quỷ tiên tử nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, đừng nhìn ta. Ta đều không nói nhất định ở bên trong. Giang Hạo thần sắc bình thản. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Là ai đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì. Đến tiếp sau đâu. Liễu cũng không suy nghĩ nhiều. Mà là muốn biết đến tiếp sau như thế nào. Thượng An bái sư. Nhưng là Hạo Thiên Tông nội bộ tựa hồ náo loạn thật lâu. Bất quá không trở ngại hắn trở thành chân truyền đệ tử. Thân phận địa vị cực cao. Nhưng là không biết vì cái gì. Có rất ít người gặp qua hắn. Bái sư về sau liền phảng phất yên tĩnh lại. Rất nhiều người muốn thấy một lần chân dung. Nhưng Thủy Chung không xem thời cơ hội. Tinh có chút nghi hoặc. Giang Hạo biết vì cái gì. Bất quá lấy Hạo Thiên Tông thực lực. Hẳn là có thể giải Thượng An trên người độc. Lại nói sẽ xung quanh sự tình. Tụ hội liền kết thúc. Về đến phòng Giang Hạo. Cảm thấy mình nhiều lần cũng không từng mở miệng. Có chút không thích sống chung. Nhưng là có gì có thể nói. Xung quanh cũng không có gì có thể nói. Mà lại nói ra dễ dàng bị xác định vị trí. Đường dây khác lại không có cái gì khó lường sự tình. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo xuất ra thư tịch nhớ kỹ tìm kiếm khí vận bí pháp. Chờ Hồng Vũ Diệp tới. Để hắn xem qua một chút. Lần tụ hội này không có quá nhiều trọng yếu nội dung. Đơn giản nhớ lại dưới. liền đem sự tình lý hảo. Thứ nhất, Đan Nguyên Tiền bối hạ đạt nhiệm vụ mới, tìm kiếm khí vận vết tích. Cái này có nhất định xác suất dẫn tới một số người. Quỷ cũng có khả năng tới. Cần cẩn thận một chút, phòng ngừa cuốn vào trong đó. Thứ hai, hoàn thành cổ thanh nhiệm vụ, còn để Tinh hỗ trợ lưu ý vạn vật trung yên. Thứ ba, biết Mịch Linh Nguyệt thực lực, có được đoán tạo chi thủ. Cái khác liền không có gì. Thượng An sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Cho nên như thế nào cũng còn tốt. Dù là quỷ có một chút hoài nghi kinh thế thiên tài nhân tuyển, cũng không ngại, không có chứng cứ, tiếp tục hoài nghi không có gì không tốt. Có thể tăng lên hắn tại trong lòng đối phương độ cao. Ngược lại là chuyện tốt. Chỉ cần không đoán được thân phận chân thật của hắn liền tốt. Lúc này Giang Hạo nhìn xem điều thứ ba đột nhiên có ý nghĩ. Đoán tạo chi thủ là thiên phú, cũng là học thức cùng kinh nghiệm tập hợp xưng hào. Như vậy hắn có khả năng hay không lấy ra cổ thanh thân thể món kia bảo vật. Giang Hạo thu hồi đồ vật đi vào viện tử suy nghĩ. Lúc này thiên đao bị hắn đem ra, ngồi trên mặt đất cùng chút bùn đất, liền bắt đầu đem bùn đất xóa trên thiên đao. Bên cạnh xóa bên cạnh suy nghĩ. Nếu quả như thật có thể, vậy phải như thế nào mới có thể giải thích ta biết chuyện này? Cổ thanh cùng tinh tướng quan, Mịch Linh Nguyệt cùng liễu tương quan. Nếu như ta hiện tại làm như thế, liền có nhất định khả năng bị bọn hắn phát giác. Thanh đao thân bùn đất xóa xong, Giang Hạo lại lấy ra vô dụng tử hoàn, một chút xíu xoa bùn đất. Lúc này hắn vẫn còn đang suy tư Mịch Linh Nguyệt sự tình. Cái này đầu không thể ta mở. Bất quá đối phương danh khí không nhỏ. Có lẽ nghe ngóng chút thời gian Thiên Âm Tông liền có thể có phương diện này tin tức. Khi đó ta mới có thể nhúng tay. Cầm cổ thanh không có cách nào. Không có nghĩa là cầm Mịch Linh Nguyệt không có cách nào. Nhưng là cũng không thể nhiều lời. Bởi vì biết đến đồ vật có hạn. Dạng này nhúng tay. Dù là Mịch Linh Nguyệt rời đi. Cổ thanh bị mang đi. Cũng sẽ không đối với hắn có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng có cái trọng điểm. Lần này hắn có thể được đến cái gì? Đem cái khác tử hoàn đều đặt ở trong đất bùn lan một vòng. Giang Hạo lại lấy ra thiên cực ách vận châu cùng địa cực phệ tâm châu mảnh vỡ. Mật ngữ phiến đá cũng bị hắn đem ra. Vô danh bí tịch cũng thuận tay xuất ra. Chỉ là do dự một chút lại thu vào. Đây là viết tay. Cũng không phải là bảo vật. Sau đó cửu thiên áo giáp bị hắn cởi. Còn có cửu thiên hộ oàn. Đều thử một chút. Vạn nhất lau đi sau thật sẽ rơi xuống bọt khí đâu. Dạng này căn bản cũng không cần mạo hiểm đi đào quáng. Linh dược viên cũng không cần đi. An tâm chế phù kiếm lấy linh thạch thuận tiện. Sau đó lại thu hoạch được hai cái kim sắc bọt khí. Lại được một kiện bảo vật. Tiếp tục lau. Chờ đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Hắn mới tiếp tục suy nghĩ nhúng tay cổ thanh sự tình. Chuyện này nên được không đến tính thực chất chỗ tốt, nhưng là có thể được đến vô pháp vô thiên tháp một chút sư tỷ sư huynh coi trọng. Mặc dù thứ này không nhìn thấy, nhưng là nhiều khi có thể cứu ta mệnh. Dù là có một ngày ta bị giam tiến vô pháp vô thiên tháp, những người này cũng có khả năng trở thành ta sinh cơ. Còn nữa, tại Bạch trưởng lão bên kia hoàn thành nhiệm vụ, nhiều ít có thể an toàn rất nhiều. Bất quá không thể được ý phong hình. Cần trưởng khống tốt độ. Cũng cần bảo trì hiện hữu tâm tính. Dẹp an tĩnh quản lý linh dược viên không ra ngoài làm chủ. Thu thập xong viện tử. Giang Hạo nhìn qua Nguyệt Quang. Đang suy nghĩ con thỏ bọn hắn ra ngoài có thuận lợi hay không. Cũng không phải lo lắng an nguy của bọn hắn. Mà là tại ý phải chăng cho hắn gây phiền toái. Trình sầu không có gì. Hắn mang theo tiểu ly ra ngoài mấy lần đều không có vấn đề. Mà con thỏ là lần thứ hai ra ngoài. Lần thứ nhất liền rước lấy trúc hỏa đan đình nhất mạch người. Lần này không chừng lại chọc ai. Ai tương đương con thỏ không phóng sinh. Tâm hắn có bất an. Hết chương.